tu luyện một vài đạo khí thuật thường xuyên để rất tốt cho chú ấy về phần sức khỏe. Dương Tử Mi lưu luyến tiễn bước đạo trưởng Ngọc Thanh về núi. Cô đi tới Mạc Hiên, gặp một vị khách đã hẹn trước. Người khách này là một chủ nhiệm văn phòng trong thành phố, tên là Hoàng Kiến. Dương Tử Mi nhìn ông ta ngay từ giây đầu tiên thì đã cảm thấy chán ghét rồi. Tướng mạo của người này lúc đầu khá tốt, nhưng dần dần lại xấu đi. Nhìn qua là biết người này là người thích định hót, thích ức hiếp người khác, coi trọng lợi ích. Ông ta vừa gặp Dương Tử Mi thì lập tức nói một trang dài những chuyện phiền não. Ý chính là căn nhà ông ta mua vốn có phong thủy rất tốt, hàng xóm xung quanh đều không ngừng lên chức phát tài, chỉ có ông ta là vẫn dậm chân tại chỗ không tiến lên được một chút nào, thậm chí còn gặp phải nguy cơ bị chèn ép. Ông ta không rõ tại sao lại như thế, luôn hoài nghi có phải là nhà ông ta phạm sát ảnh hưởng đến phong thủy vốn có hay không, vì thế cũng khiến ông ta bị ảnh hưởng. Dương Tử Mi khẽ nhíu mày, ngồi nghe ông ta phun nước miếng và xả mùi hôi cao bụi. Đối với loại người như thế thì cô thật sự không muốn giúp đỡ chút nào. Nhưng vì vấn đề thành tín trong công việc và đạo đức, nếu cô đã mở cửa làm việc thì cho dù khách hàng là ai cũng không thể cự tuyệt. Cô đi với ông ta tới trước căn nhà kia. Không thể phủ nhận là vị trí phong thủy của cả tòa nhà này cực kỳ tốt. Hơn nữa, theo cô thấy thì kiến trúc tòa nhà này có lẽ cũng đã được thầy phong thủy bố trí trận pháp. Cả tòa nhà này đều có cát khí. Theo lý thuyết thì những hộ gia đình ở nơi này hẳn là sẽ tương đối suôn sẻ mới đúng. Dương Tử Mi cùng Hoàng Kiến đi lên chỗ nhà của ông ta. Tòa nhà này là do cậu em vợ của Hoàng Kiến chịu trách nhiệm xây dựng, cho nên đã để dành căn có vị trí tốt nhất trên tầng cao nhất cho ông ta. Nhưng khi Dương Tử Mi tiến vào trong nhà, thì nhanh chóng cảm giác được trọc khí hỗn loạn, khí cơ nặng nề, phong thủy tận bại. Cô quan sát xung quanh, mọi thứ được trang hoàng cực kỳ tốt, không có bất kỳ thứ gì không hợp phong thủy cả. Cô có chút nghi hoặc nhìn lại, vẫn không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống phong thủy suy tàn kỳ dị như thế này. Cô đang suy nghĩ thì thấy một bà lão khoảng 80, mặc bộ quần áo có chút cũ nát bẩn thỉu, đang run rẩy chống một cây chổi làm gậy đi ra từ phòng vệ sinh. Sau mặt bà ấy xanh xao, ánh mắt ảm đạm, sợ hãi nhìn Hoàng Kiến. Dường Tử Mi thấy đũng quần của bà ướt sũng một mảnh, nước tiểu bốc mùi tàn ra. Có lẽ bà ấy không thể khống chế khả năng tiểu tiện của mình. Hoàng Kiến vừa thấy bà lão thì lập tức đen mắt, quạt mắng. Mụ ra kia, có nhà vệ sinh cũng không đi nổi à? Vậy thì bà chết quách cho rồi đi, đừng có cứ lởn vởn trước mặt khách, làm mất mặt tôi. Bà ấy là ai? Dương Tử Mi thấy hắn ta quạt mắng quá quắt bà lão kia như thế thì hỏi thăm. Bà ấy là mẹ tôi, hơi xì ngốc rồi, không thể khống chế được đại tiểu tiện, thật phiền chết người mà. Hoàng Kiến nói xong thì lại đổi thành một khuôn mặt niềm nở, tươi cười với cô. Dương đại sư, mong cô đừng chê cười nha. Dương Tử Mi nghiêm mặt không nói gì. Lúc này, ở cửa lớn đột nhiên mở ra, một phụ nữ trùng điền có bề ngoài mập mạp cùng một cô gái khoảng 15 tuổi xuất hiện. Người phụ nữ trùng điền kia vừa thấy bà lão thì lập tức quạt mắng mấy câu gay gắt như là già rồi không chịu chết, mụ ra dơ bẩn. Còn thiếu nữ kia thì đẩy bà lão vào trong phòng, sau đó nhanh chóng đóng mạnh cửa lại. Trên mặt cô gái còn đầy vẻ ghét bỏ. Giờ muốn chết, bạn ta còn chạy lung tung, cứ không chịu ngồi yên trong nhà. Nhìn thấy cảnh tượng kia, Dương Tử Mi nắm chặt hai tay. Vừa rồi cô nhìn thoáng qua trong phòng của bà lão kia, cô thấy bên trong có một chiếc bàn thấp đã hư, trên đó đặt một nửa bát cơm, sàn nhà thì bẩn thỉu, chiếc giường cũng đầy rác rưởi, còn ẩm ướt nữa chứ. Quả thật vô cùng tệ bạc. Bố ơi! Người này là ai vậy? Chẳng lẽ là đại sư bố mời đến sao? Hoàng Lễ nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi, quay đầu hỏi Hoàng Kiến. Ừ, chính là Dương đại sư. Tiểu Lệ, cô ấy cùng tuổi với con đấy, còn mau đến chào hỏi người ta đi. Hoàng Kiến gật đầu. Người phụ nữ béo vừa nghe xong mấy lời này, sắc mặt hung dữ, mắng bà cụ kia cũng biến đi đâu mất. Thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười, tiếp đón Dương Tử Mi, thậm chí còn giơ cả cây bịch đựng vài con chim bồ câu non lên. Dương đại sư, hãy cô ở lại nhà chúng tôi ăn cơm luôn đi. Tôi đã mua bồ câu non ngon nhất, nấu canh uống rất bổ. Muốn bồ câu này ăn vào bổ nhất, thì khi làm phải bóp cổ cho nó đến chết, máu ngừng bên trong, khí huyết tinh khiết sẽ không bị mất đi. Nghe cô ta mặt mày hớn hở, nói về việc giết chim bồ câu non như thế nào, lông mày Dương Tử Mi càng nhíu chặt. Cô hay nấu như vậy lắm sao? Đúng vậy, tôi với Tiểu Lệ thường xuyên nấu như vậy để bồi bổ bản thân đấy.

Cho dù ta chưa từng gặp qua, nhưng phép phù thuật trên thế gian này đều có cùng nguồn gốc, nhận định có chỗ liên quan đến nhau. Ngọc Thanh nhận ra được sự lo lắng của cô, bèn lên tiếng an ủi. Sư phụ có hiểu về phù thuật này không? Mức độ hiểu biết cũng xem như uyên thâm. Nghe thấy sư phụ nói như thế, trong lòng Dương Tử Mi lại dấy lên một chút hy vọng. Cô liền thúc giục sư phụ mau chóng xuống núi. Hai người chạy về khách sạn Nhạc Thiên. Giả Cát Nguyệt vừa nhìn thấy cô liền vội vàng nói. Tử Mi, vừa rồi Trục Thiên đồn ra một ngụm máu đen. Giả Cát Nguyệt dẫn Tử Mi vào nhà vệ sinh, bịt mồm bịt mũi, chỉ vào bồn rửa mặt cho Tử Mi thấy. Phía trong bồn đọng lại một loại chất lỏng đen như mực, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh. Ngọc Thành tiến đến cẩn thận kiểm tra một chút, mở mí mắt Long Trục Thiên ra, rồi lại chạm vào bụng của Long Trục Thiên. Vẻ mặt trong nháy mắt như trút được gánh nặng. May rồi, may rồi. Sư phụ, người nói may chuyện gì à? Dương Tử Mi thấy vẻ mặt này của Ngọc Thanh liền vội vàng hỏi. Không phải hắc vù thuật châu Phi. Không phải ư, vậy thì là cái gì chứ? Dương Tử Mi vội vàng hỏi. Cậu ta chỉ trúng phải một loại độc của loài rắn vong hồn vàng sọc đen ở châu Phi. Người bị cắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trí nhớ sẽ dần dần mất đi. Ngọc Thanh giải thích. Nói cách khác, anh ấy sẽ mất trí nhớ sao? Nhưng tính mạng anh ấy không nguy hiểm gì cả. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến trí lực của anh ấy ư. Vậy anh ấy có thể tỉnh lại hay không? Dường từ bị truy vấn. Người Nam Cương dùng loại rắn vong hồn này để nuôi cổ trùng. Nó cũng chỉ có thể làm người khác mất đi trí nhớ, quên hết mọi chuyện trước đây. Sau đó sẽ tự nhiên tỉnh lại mà không hề ảnh hưởng gì đến thân thể. 30 năm trước, một người bạn của vị sư cũng đến châu Phi bị loài rắn này làm mất trí nhớ. 3 tháng sau cũng chỉ trở thành người mất trí nhớ, sống đến nay cũng không gặp phải chuyện gì. Ngọc Thành giải thích. Là mất trí nhớ sao? Tảng đá đè trong lòng Dương Tử Mi cuối cùng cũng được thả xuống. Cô nhanh chóng cầm lấy bàn tay ấm áp của Long Trục Tiên. Nếu là mất trí nhớ, vậy thì tốt rồi. Giả Cát Nguyệt đứng ở một bên lên tiếng. Ký ức trước đây của cậu ấy chỉ toàn là đau khổ. Dương Tử Mi dương mắt nhìn Giả Cát Nguyệt một cái, rồi lại cúi đầu nhìn gương mặt nửa vàng, nửa đen của Long Trục Thiên. Long Trục Thiên trong trạng thái mơ hồ vẫn nỉ non một câu. Mi mi, mi mi. Em chờ anh nhất định sẽ trở về. Dương Tử Mi đau lòng cúi người, ôm lấy thân mình của Long Trục Thiên, áp mặt lên lồng ngực của anh ấy. Cho dù mất trí nhớ, anh vẫn là của cô. Dương Tử Mi nói dối người trong nhà rằng Ngọc Thanh ở tại khách sạn Nhạc Thiên, cũng muốn dành thời gian ở chung với sư phụ một chút, buổi tối cũng sẽ không về nhà. Người nhà đều biết tình cảm sư đồ của hai người, cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ mong cô thỉnh thoảng có thể về nhà ăn cơm, còn dặn cô không được lơ là việc học, kỳ thi cấp 3 cũng sắp đến nơi. Dương Tử Mi gật đầu nghe theo, mỗi ngày đều đến trường về nhà đúng giờ, buổi tối thì nằm cùng với Long Trục Thiên vẫn đang hôn mê. Long Trục Thiên mỗi ngày đều phải phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, chỉ có điều một lần phun thì màu vàng trên mặt lại giảm đi một chút, có lẽ độc tố đang dần được đẩy ra ngoài. Cô đột nhiên nhớ đến tháp sắt nhỏ của cô có thể hấp thụ tất cả sát khí vào trong. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, không biết nó có thể hút lấy độc này không nhỉ? Nghĩ đến đây, cô liền nóng lòng muốn thử xem sao, bèn đem tháp sắt nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay của Long Trục Thiên. Tháp sắt bỗng nhiên rung mạnh, giống như chịu phải kích thích gì đó. Long Trục Thiên bắt đầu phun ra từng ngụm chất đen kia, phun nhiều hơn bình thường. Ngón tay Dương Tử Mi đặt lên mạch đập của anh. Lúc quan sát anh, chỉ cần phát hiện ra hơi thở của anh có chút không ổn, cô nhất định sẽ lấy tháp sắt nhỏ kia ra ngoài. May mà khí tức sinh mệnh của anh không hề rối loạn. Sau khi đã nôn ra một chậu máu đen, Long Trục Thiên cuối cùng cũng dừng lại. Sắc mặt nửa vàng nửa đen cũng đã biến mất. Gương mặt Long Trục Thiên lúc này chỉ còn một vẻ tái nhợt. Dương Tử Mi lấy tháp sắt nhỏ ra khỏi lòng bàn tay. Không biết vì lý do gì mà Dương Tử Mi cảm thấy tháp sắt dường như càng hướng về cô mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nó dường như đã rung vô cùng hưng phấn, giống như đã chịu phải kích thích nào đó từ bên ngoài. Chẳng lẽ chỉ vì được hấp thụ thứ nọc độc kia mà hưng phấn đến vậy? Long Trục Thiên trên giường khẽ kêu một tiếng, khoe môi mấp máy. Tâm trạng Dương Tử Mi vô cùng căng thẳng. Cô vội buông tháp sắt trong tay ra, chạy đến bên giường cầm thay anh. Long Trục Thiên chạm rãi, mở to mắt, mờ mịt nhìn xung quanh một hồi. Ánh mắt đột nhiên dừng trên khuôn mặt của cô. Trên gương mặt tái nhợt kia, đột nhiên nở ra một nụ cười, thoạt nhìn vô cùng thuần túy. Mi Mi, Trục Thiên. Dương Tử Mi mừng rỡ. Anh vẫn còn nhớ ra em sao? Đôi môi lòng Trục Thiên có chút khổ khốc. Mi Mi, anh là ai? Dương Tử Mi hơi khó hiểu. Anh ấy nhớ được cô, chẳng lẽ lại không thể nhớ ra anh ấy là ai sao? Anh là Long Trục Thiên, chẳng lẽ anh không nhớ sao? Dương Tử Mi lại gần đỡ anh ngồi dậy, hai mắt nhìn anh chăm chú. Long Trục Thiên lắc đầu. Vậy anh còn nhớ em sao? Nhớ chứ, là Mi Mi. Đôi mắt vượng hẹp dài của Long Trục Thiên hơi dường lên, nở một nụ cười. So với dáng vẻ thâm trầm, lạnh lùng trước đây, thì bây giờ nụ cười đơn thuần lúc này thật giống một thiếu niên bình thường. Tự nhiên, anh lại nhớ em rất rõ. Anh đã nói nhất định phải về tìm em. Vậy anh có nhớ anh đi đâu không? Long Trục Thiên nghĩ nghĩ lắc đầu. Cũng chỉ nhớ phải về tìm được em. Dương Tử Mi vừa đau lòng, vừa chua xót. Anh đã quên cả thế giới này, nhưng vẫn nhớ phải trở về tìm cô. Cô giang tay ôm lấy bờ vai trước mặt của Long Trục Thiên. Nước mắt cứ trào ra trên cổ anh, không cách nào kiềm chế. Trở về là tốt rồi, em vẫn luôn ở đây chờ anh. Long Trục Thiên ôm cô vào trong lòng. Cái ôm này tuy không còn ấm áp như trong quá khứ, nhưng lại có thể khiến lòng người ta yên tâm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.